Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 đệ 99 chương. Ngươi nói chúng ta tiếp theo cái trò chơi là huyết tinh đại phú ông. Chu A Gia nỗ lực làm chính mình sắc mặt không như vậy khó coi. Nhưng vẫn như cũ cường chống đỡ hỏi một câu. Xác định là huyết tinh đại phú ông không phải Bloody Mary hoặc là trò chơi đại phú ông. Mặc Dương xem Chu A Gia này biểu tình liền biết tiếp theo cái trò chơi tất nhiên cũng không phải. Cái gì nhẹ nhàng trò chơi, bằng không này mập mạp cũng sẽ không như vậy lừa mình dối người. Trên diễn đàn có cái gì về trò chơi này cách nói sao? Chu A Gia nhìn thoáng qua chính mình tuyển đại lão, héo bẹp mở ra chính mình di động bản ghi nhớ bắt đầu giới thiệu. Huyết tinh đại phú ông trò chơi loại hình là dưỡng thành huyền nghi trò chơi. Cũng chính là có dưỡng thành bộ phận cũng có huyền nghi bộ phận. Khó khăn 3 cấp, bởi vì mộng tưởng thế giới diễn đàn cấm người chơi bại lộ trò chơi mấu chốt nội dung. Cho nên chỉ có thể thu thập đến người chơi đối với trò chơi này khó khăn đánh giá. Huyết tinh đại phú ông trò chơi đánh giá trên cơ bản đều là biến thái. Rác rưởi trò chơi. Hủy ta nhân sinh, không bao giờ tưởng chơi đại phú ông, làm ta làm một cái người nghèo liền hảo, dùng cái gì giải yêu, chỉ có tự sát, tổng kết xuống dưới tiến vào trò chơi này hẳn là có muốn trở thành đại phú ông thông quan điều kiện. Nhưng là các người chơi nhắn lại tỏ vẻ bọn họ một chút đều không nghĩ trở thành phú ông. Nói cách khác trở thành phú ông quá trình sẽ tương đối khó khăn hoặc là sốt ruột. Đến nay mới thôi. Trò chơi này phía chính phủ thông quan nhân số chỉ có 7 người. Tối cao thông quan đánh giá là C cấp, Mạc Dương nghe vậy cúi đầu tự hỏi lên. Đến nay mộng tưởng thế giới người chơi cấp bậc bảng xếp hạng thượng. Cấp bậc tiến vào 3 cấp người chơi tổng cộng nhân số là 1.337 người. Cái này con số đối với tự hào đã bài đến 80 nhiều vạn mộng tưởng thế giới người chơi tổng nhân số. Tới nói. Thật sự là thiếu đến đáng thương, mà có thể đem cấp bậc lên tới 3 cấp bắt đầu thông quan 3 cấp trò chơi người chơi nói như thế nào? Cũng là trò chơi giữa thực lực tương đối cao kia một bộ phận người. Nhưng nhiều như vậy thực lực cao người chơi, cái này huyết tinh đại phú ông thông quan nhân số cũng chỉ có 7 người. Có thể thấy được khó khăn, trừ lần đó ra hắn còn chú ý tới một vấn đề. 006 Trò chơi không phải tổng cộng chia làm tam đại loại hình sao? Vì cái gì huyền nghi giải mã cùng luyện ái dưỡng thành trò chơi sẽ trở thành một cái loại hình? 006 ở Mạc Dương trên đầu dạo qua một vòng. Ai, ký chủ ngươi vì cái gì luôn là như thế thông tuệ? Luôn là có thể trước tiên phát hiện mộng tưởng thế giới tiểu kinh hỉ tiểu thay đổi nha. Khụ khụ, trò chơi cấp bậc càng cao. Bao dung độ lại càng lớn sao? Các ngươi nhân loại không phải có một cái từ gọi là trăm sông đổ về một biển sao? Mộng tưởng thế giới trò chơi cũng là giống nhau lạp, tuy rằng ngay từ đầu phân thật sự rõ ràng, nhưng là càng lên cao đi trò chơi loại hình liền không như vậy quan trọng lạp. Rốt cuộc toàn diện phát triển người chơi mới là hảo người chơi. Chỉ nói luyện ái là không có tiền đồ. Không yêu đương quang rèn luyện đầu óc cùng cơ bắp cũng là không có tương lai. Vẫn là muốn nhiều phương diện chiều cố mới có thể cho các ngươi phát triển đi hướng cuối cùng huy. Hoàng A, Mạc Dương duỗi tay trực tiếp bắt lấy 006 cái này kim cầu. Nói tiếng người, 006, Nga, trò chơi cấp bậc càng cao tương đối ứng khó khăn liền sẽ càng cao. Chẳng qua loại hình bất đồng có thể lựa chọn thông quan trò chơi phương pháp bất đồng mà thôi. Cố lên nỗ lực hảo hảo làm. Mạc Dương thập phần lạnh nhạt mà ném bay 006. Hắn có thể tưởng tượng những cái đó thật vất vả chơi dưỡng thành luyện ái trò chơi chơi đến loại. Này luyện ái dưỡng thành mang huyền nghi giải mã trò chơi thời điểm là như thế nào sốt ruột thậm. Chí là hỏng mất tâm tình. Nguyên tưởng rằng chỉ cần vẫn luôn yêu đương hoặc là dưỡng thành tựu có thể thăng cấp. Kết quả dưỡng thành luyện ái còn mang theo huyền nghi, sợ là đại bộ phận muốn hỗn trò chơi người chơi đều phải bị đón đầu thống kích một chút. 006 lảo đảo lắc lư lại bay trở về, ngữ khí thập phần đắc ý. Những người đó cho rằng vẫn luôn cầu là có thể trở thành nhân sinh người thắng lạp. Ha ha, thật khi chúng ta mộng tưởng thế giới là khai thiện đường đâu. Mộng tưởng thế giới không dưỡng phế vật, đây cũng là chúng ta mộng tưởng thế giới chuẩn tắc chi nhất. Mạc Dương lười đến lại xem 006, làm Chu A Gia xem xét hệ thống thương thành đạo cụ. Nhìn xem có cái gì đạo cụ là có thể mang nhập trò chơi giữa. Mà hắn lấy ra bản thân màu đen đường đao, nghĩ thầm muốn hay không đem cái này đường đao lại thăng cấp một chút. Dù sao trong tay hắn còn có một chương vũ khí rèn tạp. Không cần dùng này chương rèn tạp, đường đao cũng không phải nhất thích hợp vũ khí của ngươi. 009 nói huyết tinh đại phú ông có một cái thập phần thích hợp ngươi đặc thù vũ khí. Chúng ta tiến vào trò chơi lúc sau có thể tìm một chút. Bắt được kia đem vũ khí lúc sau ngươi lại dùng rèn tạp hoàn nhất đi đến Mạc Dương bên người bỗng. Nhiên ra tiếng, Mạc Dương lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, 009 nói kia đem vũ khí đặc biệt thích hợp ta. Ai, chẳng lẽ kia sẽ là một cái roi dài hoặc là một phen kiếm sao? Ta bắt đầu mong đợi, hoàn nhất nhìn nhà mình hắc khuyển kia hưng phấn biểu tình. Không đem 009 dư lại nói ra, cái loại này thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nội bộ tao bao vô cùng đồ vật, cùng 006 ký chủ quả thực chính là tuyệt phối. Chu A Gia cũng không có ở hệ thống thương thành phát hiện cái gì có thể dùng mộng tưởng tệ mua sắm. Đạo cụ, Mạc Dương nghĩ nghĩ, quyết định nhiều mua vài món quần áo cùng tùy thân lều trại mang theo. Kết quả đột nhiên phát hiện hệ thống thương thành thế nhưng liền sinh hoạt dùng bạch tạp cũng hoàn. Toàn không cho bọn họ mang tiến trong trò chơi đi. Tức khắc, Mạc Dương liền cảm nhận được cực đại ác ý. Mà loại này ác ý ở 006 nói cho hắn này trò chơi thế giới không cho phép mang nhập bất luận cái gì. Đạo cụ thời điểm, đạt tới đỉnh núi, quần áo tổng làm xuyên đi. 006. Chỉ có thể xuyên một bộ quần áo tiến vào, tùy thân trang sức có thể mang nhập, phòng thân vũ khí chỉ có thể mang giống nhau tiến vào. Không cho phép mang các loại tự chế thuốc bột cùng nghiên cứu thiết bị. Hữu Nghị nhắc nhở, ăn no lại đi vào Nga. Mạc Dương, Hoàn Nhất, Chu A Gia, ngoặc kép, thực hảo, cảm nhận được trò chơi này lớn nhất ác ý. Hoàn Nhất trực tiếp mang sang một mâm tứ cấp quý hiếm thức ăn ra tới. Đó là một mâm nhan sắc đen bóng, trường điều hình điểm tâm mani tên là A Giao táo đỏ hạt mè hạch đào bánh. Đối với Mạc Dương kia, ngươi cái gì tật xấu thế nhưng cho ta ăn táo đỏ A Giao. Ánh mắt, Hoàn tiến sĩ thần sắc bình tĩnh phun ra một câu, khiêng đói, duy trì 24 giờ năng lượng tiêu hao, Mạc Dương một hơi liền ăn 3 điều. Ăn xong còn vẻ mặt đáng tiếc. Đáng tiếc không cho mang nhập trò chơi, sau đó 006, 009 cùng 666 ba cái cầu mở ra thông hướng trò chơi thế giới đại môn. Mạc Dương ba người liền cùng tiến vào huyết tinh đại phú ông trò chơi thế giới. Đường quen thuộc quang mang tiêu tán, Mạc Dương thấy được một tòa siêu hiện đại hóa thành phố lớn. Hiển nhiên trò chơi này thế giới khoa học kỹ thuật so địa cầu tiên tiến rất nhiều. Ở trên địa cầu chỉ có điện ảnh chung mới có thể xuất hiện không chung đường ray. Loại nhỏ từ huyền phù xe bay, thậm chí là những cái đó cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo giả thuyết trí tuệ nhân tạo cùng người máy. Đều làm sơ tiến vào thế giới này 30 danh người chơi kinh ngạc cảm thán. Hoan nghênh đi vào huyết tinh đại phú ông trò chơi thế giới. Ha ha ha, phía dưới công bố bổn trò chơi thông quan quy tắc. 1. Trong trò chơi tồn tại 7 ngày. Trò chơi sau khi chấm dứt chưa tử vong. Tài sản không vì phụ nhưng đạt được C cấp đánh giá. 2. 7 ngày nội trở thành có được 100 triệu tài phú đại phú ông. Đạt thành nên điều kiện có thể đạt được A cấp đánh giá. 3. Được đến đặc thù che giấu đạo cụ quốc vương quyền trượng. Nhưng trực tiếp thông quan hơn nữa đạt được S cấp đánh giá. Thỉnh các người chơi nỗ lực thông quan trò chơi. Cố lên Nga, mới vừa tiến vào trò chơi thế giới hệ thống liền công bố trò chơi thông quan quy tắc. không có nửa điểm tiền tố làm người vô cớ cảm thấy gấp gáp. Đứng ở thành thị này nhất phồn hoa trên quảng trường 30 danh người chơi từng người cho nhau. Nhìn thoáng qua, không có người cho nhau giới thiệu hàn huyên hoặc là nói một ít chính mình ý kiến ý tưởng. Mọi người chỉ là thực mau cùng chính mình đồng bọn tề tựu hoặc là một mình một người nhanh chóng. Rời đi, có thể đi vào trò chơi này đều là cấp bậc vì tam người chơi. Bất đồng với một vài cấp người chơi còn có về điểm này thiên chân cùng với tự mình cảm giác tốt đẹp. Tới rồi bọn họ cấp bậc, đối với mộng tưởng thế giới trò chơi tính tàn khốc cùng các loại che giấu ác ý bọn họ đều đã có. Chuẩn bị tâm lý, gần một phút đồng hồ không đến thời gian, trên quảng trường cũng chỉ dư lại 9 người. Tống lão cẩu vẫn như cũ vận khí bạo lều mà truy tìm Mạc Dương tiến vào trò chơi này. Tuy rằng hắn không thế nào vui, nhưng vẫn là đi tới Chu Béo bên cạnh, mà Mạc Dương lúc này lại đang nhìn đối diện kia tụ tập ở bên nhau 5 người. Kia 5 người tam nam một nữ còn có một cái thoạt nhìn không đến 10 tuổi tiểu nam hài. Hình thể khác nhau, tồn tại cảm đều thập phần mãnh liệt. Nhất bên trái cái kia to còn ít nhất thân cao 2m8. Kim sắc tóc cùng màu lam đồng tử biểu hiện ra hắn cũng không phải người Hoa. Kia một thân phát đạt cơ bắp làm Mạc Dương cảm thấy hắn khả năng một cái tát liền chụp phi chính. Mình, hắn bên cạnh là một cái cao cao gầy gầy thanh niên nam nhân. Nhìn qua cũng không có cái gì đặc thù địa phương, nhưng Tống Khắc Phong đang xem đến hắn nháy mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lúc sau chính là cái kia có một đầu nhu thuận tóc đen mỹ lệ nữ tử cùng trong tay cầm một cái bóng. Dù tiểu nam hài, bọn họ 4 người đứng ở trung gian cái kia mang nửa trương đồng thau mặt nạ nam nhân hai bên. Hiển nhiên này đây người này vi tôn, bọn họ đứng ở chỗ này, liền cho người ta cực đại cảm giác áp bách, loại cảm giác này ở bọn họ ăn mặc đồng dạng màu đen áo ngoài. Mang đồng dạng kim sắc dấu hiệu dưới tình huống càng thêm rõ ràng. Ở người khác xem ra kia có lẽ chỉ là một cái dấu hiệu mà thôi. Nhưng Mạc Dương lại liếc mắt một cái nhận ra đó là một cái kim sắc chữ tiểu triện tần tự. Ngoặc kép, tần hoàng, Mạc Dương nhìn cái kia dấu hiệu mày hơi hơi nhăn lại. Nói thẳng ra này hai chữ, ở người chơi cấp bậc bảng xếp hạng thượng cao cư đệ nhất cái tên kia. Có thể nói mộng tưởng thế giới người chơi không có không biết hắn. Chỉ là Mạc Dương lại không có nghĩ đến. Hắn thế nhưng sẽ ở cái này trong trò chơi trực tiếp gặp phải bọn họ. Bên kia 5 người tựa hồ nghe lực đều thập phần nhạy bén. Đặc biệt là cái kia tiểu nam hài. Hắn nghe vậy liền nhìn Mạc Dương liếc mắt một cái. Quay đầu đối với đứng ở 5 người giữa nam nhân nói. Hoàng đại nhân, hắn thế nhưng nhận ra ngươi ra. Là trong thế giới hiện thực nhận thức ngươi người sao? Tần Hoàng Dương mắt nhìn về phía đối diện, cùng Mạc Dương ánh mắt tương đối lúc sau lại tùy ý rời đi. Hắn chỉ là nhận ra cái kia tự mà thôi, chúng ta đi, lúc sau Tần Hoàng liền mang theo mặt khác. 4 người trực tiếp rời đi, chờ bọn họ sau khi rời khỏi, Chu A Gia mới đột nhiên nói một câu, không biết vì cái gì, theo chân bọn họ 5 cái một so. Chúng ta cái này đội ngũ liền có vẻ có chút lu, Mạc Dương chọn lông mày nhìn thoáng qua bên ta. Đồng bạn, hắn ăn mặc một thân hưu nhàn vận may động vận động y. Hoàn nhất vẫn là áo blau trắng trang sức y quần tây. Chu Béo là tăng lớn mã vệ y áo khoác, chỉ còn lại có Tống lão cẩu quần áo hơi có điểm bức cách. Là mê màu quân dày trang. Đối lập vừa mới Tần Hoàng tiểu đội thống nhất trang phục cùng huy chương tiêu xứng. Bọn họ xác thật, tùy hứng tự do một chút, Mạc Dương nhìn về phía Chu A Gia, thanh âm thập phần ổn định một chút đều không có ngượng ngùng. Như vậy đội ngũ là không có linh hồn, không cần hâm mộ, chúng ta cũng đi thôi, nhưng mà Tống Khắc Phong cũng chưa hề đụng tới. Mạc Dương nhìn về phía hắn, Tống Khắc Phong thanh âm thực lãnh. Cái kia cao gầy vóc dáng nam nhân, rất có khả năng là long tường đoàn xe nổ mạnh đầu sỏ gây tội, Mạc Dương nguyên bản còn không thèm. Để ý thần sắc nhanh chóng thu hồi, người xác định, Tống Khắc Phong gật đầu, ngay lúc đó theo dõi ta nhìn mấy chục biến, lúc sau còn cấp long tường nhìn, hắn cùng ta trực giác giống nhau, cho rằng là nam nhân kia động tay chân. Nói xong lời này, Tống Khắc Phong đột nhiên liền cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng muốn tìm được hắn yêu cầu phí sức của chín châu hai hổ đâu. Hiện tại hảo, chính hắn đưa tới cửa tới, liền tính ta không có biện pháp ở trong hiện thực trực tiếp bắt được hắn. Nhưng là Long Tường cùng kia mấy cái chiến hữu thù, ở trò chơi trong thế giới ta liền phải trước thu hồi một phen, Chu A Gia đúng lúc nhắc nhở. Tống đội A, ngươi nhìn đến cái kia người nước ngoài tráng hán sao? Ngươi đùi còn không có nhân ra cánh tay thô đâu. Tống Khắc Phong cười nhạo một tiếng. Ngươi đùi so với hắn cánh tay thô, nhưng ta làm theo có thể đánh ngươi 10 cái, là con la là mã. Ra tay thấy thực lực đi, Mạc Dương thập phần tán đồng gật đầu. Đúng vậy, chàng bức tao xét đánh, muộn thanh phát đại tài. Đây là chỉ có ngốc tử mới không biết chân lý, nếu như vậy. Tống lão cẩu ngươi nhanh lên phát huy một chút ngươi truy tung thiên phú mang chúng ta theo sau. Dựa theo ta não động, bọn họ hẳn là đang ở hướng quốc vương quyền trượng nơi địa điểm đi, Hoàn Nhất nghe được lời. Này gợi lên khóe miệng, Chu A Gia lập tức liền không rõ. Không phải, trò chơi vừa mới bắt đầu à, bọn họ sao có thể biết quốc vương quyền trượng ở đâu? Mạc Dương cười cười, ai biết được, nhưng lúc này không cần hoài nghi ta não động, nó sẽ so mì nước trực giác còn chuẩn. Tống Khắc Phong trực tiếp chỉ vào một phương hướng liền phải chạy bộ đi tới. Bất quá không vài bước đã bị Mạc Dương cấp ngăn lại tới. Mạc Tổng xem Tống đội trưởng ánh mắt tựa như đang xem một cái nhị ngốc. Nào có chạy bộ theo dõi người, đương nhiên là ngồi xe a. Tống Khắc Phong đôi mắt hung hăng trừng, nghèo bước, ngươi có tiền sao, bọn họ hiện tại trên người một xu đều không có, còn muốn cái gì xe a? Mạc Dương trực tiếp mắt trợn trắng, ta là không có tiền. Chính là ta có mặt a. Tống Khắc Phong, ngoặc kép chấm hỏi, lúc sau Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia liền nhìn đến Mạc Dương bước thập phần tao khí bước chân. Tùy tiện hướng ven đường vừa đứng, sau đó một chiếc kim sắc từ huyền phù xe liền ngừng ở hắn trước mặt. Lái xe tài xế là một cái quần áo kiểu tóc tương đương phi chủ lưu bạch mao soái ca. Hắn một tay bắt lấy tay lái một tay đắp cửa sổ xe. Cười tương đương sáng lạn, soái ca, muốn nhờ xe sao? Tống Khắc Phong, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, hết chương.